Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 967, chương 14, lưu lại điều kiện. Nottingham Đại học Hoàng gia Y học viện An Vị rơi vào Đại học Đông Nam góc, cùng trường đại học cách hồ nhìn nhau. Ở bệnh viện được viện nhà lớn trên đầy mở cửa sổ, liền có thể nhìn thấy sóng nước lấp loáng mặt hồ, lại hướng về viễn vọng. Còn có thể nhìn thấy xa xa Nottingham Đại học mang tính tiêu chí biểu trưng kiến trúc. Tòa kia xem nhà trắng như thế màu trắng nhà lớn. Đan cùng Út cũng không có chỉ là ở trên lầu viễn vọng cảnh sắc. Bọn họ giờ khắc này chính đang ven hồ tản bộ. Tiếp cận buổi trưa, người ở đây rất ít. Những người đi ra hóng mát một chút bệnh nhân xem đến đỉnh đầu trên ánh mặt trời càng ngày càng rừng rực, cũng đều trở về bên trong. Đan cùng Út cũng không để ý, dọc theo ven hồ chậm rãi đi tới. Ta cảm thấy ngươi không cần mở cái gì buổi họp báo tin tức. Đan đem tờ báo trong tay đưa cho Út, trên căn bản đã sắp trở thành lúc trước sự thực. Út cúi đầu xem tờ báo trong tay, phía trên kia có một phần quan với mình giải nghệ văn chương. Phóng viên ngữ khí vô cùng chắc chắc, cũng không biết bọn họ là làm sao biết tin tức. Nhưng Út không quan tâm cái này. Mẹ tình huống không được, ta nghĩ cùng nàng đi xong quãng đường còn lại. Út thấp giọng nói rằng, câu nói này để Đan vì đó chấn động. Hắn dừng bước lại quay đầu nhìn Út. Tiểu tử này lẽ nào ở trong lòng liền biết mụ mụ của hắn không còn nhiều thời gian sao? Út không để ý Đan chính theo dõi hắn xem. Hắn xoay qua chỗ khác nhìn nằm viện nhà lớn. Tựa hồ đang tìm kiếm mụ mụ cái kia phòng bệnh trước cửa sổ. Ngoặc kép chấm chấm. Dưới tình huống này ta không tâm tư đá bóng. Câu lạc bộ cũng sẽ phải chịu ta ảnh hưởng. Vì lẽ đó ngươi liền thẳng thắn đem nói làm rõ. Trực tiếp giải nghệ. Để câu lạc bộ cũng không còn vì là chuyện của ngươi mà lo lắng. Đan nói bổ sung. Út gật gù. Quả nhiên không phải nhất thời kích động. Giống như hắn nói tới. Là trải qua chăm chú cân nhắc quyết định. Có thể nếu như đúng là như vậy, vậy chỉ có thể để Đan càng thêm đau đầu. Phía trước có một loạt trường ghế tựa, cùng các bệnh nhân nghỉ ngơi. Đan chỉ chỗ ấy. Chúng ta đi qua nghỉ ngơi một chút. Hai người ngồi xuống ghế dựa đến. Đối diện phía trước hồ nhỏ. Hồ nước trong veo phản chiếu trời xanh mây trắng. Phảng phất hồ nước cũng là màu xanh lam như thế. Ngươi cảm thấy ngươi ở mùa giải trên đường tuyên bố giải nghệ, liền có thể để đội bóng không bị ảnh hưởng sao? Ngươi đến cùng có hay không rõ ràng ngươi hiện tại địa vị cùng tác dụng a? George, Đan nhìn mặt hồ nói rằng, ngươi còn nhớ chúng ta lần thứ nhất gặp mặt tình hình sao? Út sừng sốt một chút, mười mấy năm trước sự tình hắn đều nhanh quên, thấy hắn không hé răng. Đan nói tiếp. Bẩn thỉu ngươi đột nhiên chạy đến nhà ta cửa, trả ta tiền bao, sau đó nói cho ta nên ký xuống nước Anh khỏe mạnh nhất cầu thủ. Nói tới đây, Đan liếc Út một chút, hiện tại toàn nước Anh khỏe mạnh nhất cầu thủ đột nhiên tuyên bố giải nghệ. Ngươi cảm thấy chuyện này gặp không cái gì đến tiếp sau ảnh hưởng sao? Út vẫn không có nói chuyện, có điều hắn cũng không có lập tức liền phản bác Đan. Này ngược lại là cái hiện tượng tốt. Ở ngươi trốn vào bệnh viện sau khi ảnh hưởng đã sản sinh. Ngươi cảm thấy ngày mai thi đấu, Nottingham Forest có thể thắng Liverpool sao? Lần này Út không có lại trầm mặc không lên tiếng, mà là nói rằng, coi như ta ở, muốn thắng cũng khó. Hắn ngẩng đầu lên nhìn một chút Đan, lại há mồm đạo, bây giờ Nottingham Forest đã không phải ngươi hồi đó địa Nottingham Forest. Câu nói này để Đan không lời nào để nói. Út nói đúng là thật tình. Bây giờ Nottingham Forest coi như Út ở. Muốn ở Anfield đánh bại Liverpool cũng là một cái chuyện vô cùng khó khăn tình. Nghĩ tới, chính mình dẫn dắt cái kia chi Nottingham Forest quét ngang châu Âu. Thần cản giết thần, Phật trở giết Phật, trái tim của hắn liền nhảy đến nhanh hơn một chút. Thực sự là làm người say mê một khoảng thời gian. Đan đem đầu ngẩng đến, tựa lưng vào ghế ngồi, ngẩng đầu nhìn phía bầu trời xanh, nheo mắt lại, Nottingham Forest thắng, bọn họ là quán quân, châu Âu quán quân, Tony Đan đội bóng đánh bại AC Milan, đây thực sự là khó mà tin nổi. Tony Dan trái đất đội trở thành Champions League cải chế sau khi chi thứ nhất thành công vệ miễn. Đội bóng Nottingham Forest sáng tạo lịch sử. Giải đấu quán quân, Cúp FA, UEFA Champions League quán quân. Năm 2013-14 mùa giải là thuộc về Nottingham Forest. Bọn họ trở thành ghê gớm tam quan vương. Nếu như mình lúc trước không chọn rời đi, mà là nuốt giận vào bụng tiếp tục ở lại Forest, sẽ như thế nào đây? Nottingham Forest nên còn có mấy năm huy hoàng chứ? Tam quan vương là không nghĩ nữa. Lấy thêm mấy lần quán quân nên vẫn được. George, ngươi có phải là còn rất hận ta? Út quay đầu nhìn Dan. Nottingham Forest như bây giờ tử. Bao nhiêu cũng có chút ta nguyên nhân chứ. Đương nhiên hận ngươi. Út địa trả lời thực sự là trung thực với nội tâm của hắn. Về hưu sau khi sinh hoạt quá thế nào? Hắn đột nhiên thay đổi đề tài. Ây, Dan không nghĩ tới Út lại đột nhiên hỏi vấn đề này. Hắn suy nghĩ một chút, tựa hồ không có gì để nói nhiều đĩa. Cũng là như vậy đi. Mỗi ngày ở nhà mang hài tử, bồi bồi Sania, một cái về hưu lão già còn có thể làm sao mà qua nổi. Nghe được Đan nói, một cái về hưu lão già, Út dĩ nhiên nở nụ cười. Này vẫn là Đan hai ngày qua này lần thứ nhất nhìn thấy hắn triển lộ nụ cười. Ngươi cười cái gì? Ta đang tưởng tượng một cái về hưu lão già sinh hoạt là ra sao? Ngươi cho rằng ta mỗi ngày đều ở trong vườn hoa rội hoa? Lại loại điểm cà chua, khoai tây cái gì? Không, không, ta mới không làm loại chuyện như vậy đây. Ta vẫn là rất quan tâm thế giới giới bóng đá. Nói không chắc ngày sau ta đi làm TV bình luận viên. Còn có thể bình luận ngươi thi đấu đây. George, hắn tựa hồ đã quên Út vừa còn muốn giải nghệ sự tình. Người gần nhất mấy trận chính là biểu hiện thật kém cỏi. Đỉnh ở mặt trước mặt eo. Người liền bóng đều tiếp không tới. Làm cái gì trước eo? Người đã quên tấn công là do phòng thủ chuyển đổi mà thành sao? Người biết lúc trước tại sao ta phải kiên trì để ngươi ở lại sau muốn vị trí, mà không hướng về những phương hướng khác phát triển sao? Tiền vệ trụ vị trí này là công phòng thủ chỗ then chốt. Ở đây ngươi có thể có càng nhiều cầm bóng cơ hội. Sự nghiệp của ngươi càng trống trải. Đối thủ quấy rầy cũng càng ít. Lợi cho ngươi phát huy. Nhưng là nhìn gần nhất mấy trận thi đấu, ngươi gần như sắp trở thành một hai tiền đạo. Đan càng nói càng nghiêm khắc, phảng phất bọn họ không phải ở bệnh viện hậu viện, mà là ở sân bóng phòng thay đồ bên trong. Cái kia không phải vấn đề của ta, là huấn luyện viên trưởng quyết định. Út biện giải cho mình. McAllister cho rằng đội bóng địa tấn công là cái vấn đề lớn, quyết định đem ta tiền đề, để ta đi trực tiếp tổ chức tấn công. Nếu như điều kiện cho phép hắn còn để ta bao xa bắn. Đan nghe được Út nói, nhíu mày. Evan, Doughty chọn huấn luyện viên trưởng địa nhãn quang thật khiến cho người ta không dám khen tặng. Hắn qua nhiều năm như vậy chỉ chọn đúng rồi một lần. Út nói tiếp. Ha, Đan nở nụ cười. Không sai, chỉ chọn đúng rồi một lần. Sau đó hai người trong lúc đó tựa hồ không tìm được có thể tiếp tục đề tài. Rơi vào yên lặng một hồi. Đan xuất thần mà nhìn mặt hồ. Mà Út cũng không biết ở xem chỗ nào. Một lúc lâu, Út mới mở miệng đánh vỡ loại trầm mặc này. Ngươi là tới khuyên ta không muốn giải nghệ địa chứ? Đan ừ một tiếng. Đây thực sự là một cái làm hắn cảm giác buồn phiền sự tình. Hắn thà rằng dẫn dắt đội tuyển Trung Quốc đi đánh World Cup thi đấu vòng loại. Cũng không muốn đối mặt một người bướng bỉnh cường Út. Ta có một cái biện pháp. Đan đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm Út. Hắn chỉ lo chính mình vừa nãy nghe lầm. Không để ý chút nào Đan ánh mắt nóng bỏng. Út nói tiếp. Ngươi về Forest, ta liền lưu lại cùng ngươi. Đan kinh ngạc há to miệng. Hắn có thể thật không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên có thể từ Út trong miệng nghe được lời nói như vậy. Ở Đan kinh ngạc nhìn kỹ. Út nói tiếp. Này không phải đang nói đùa. Ta trải qua rất chăm chú cân nhắc. Ta đã về hưu. George, Đan thật không biết chính mình nên nói cái gì. Kết quả này là mình tuyệt đối không có dự liệu đến. người từ Los Angeles chuyên môn bay trở về nước Anh, liền vì khuyên ta đừng giải nghệ. Nhưng lại như ngươi vừa nãy nói tới địa như vậy, người đã về hưu, cũng không là đội tuyển Anh huấn luyện viên trưởng, cũng không phải Nottingham Forest huấn luyện viên. Như vậy ta có hay không giải nghệ cùng ngươi còn có quan hệ gì? Út nhìn thẳng Dan, dường như muốn nhìn thấu nội tâm của hắn. Ở Út như vậy nhìn gần dưới, Dan có chút không biết làm sao. Hắn vẫn là lần thứ nhất phát hiện Út khẩu tài cũng có thể tốt như vậy. Ngươi thật sự không hy vọng ta giải nghệ sao? Út hỏi tới. Hết, đương nhiên. Tại sao? Ngươi đã không phải ta huấn luyện viên. Tại sao vẫn như thế lưu ý ta có phải là giải nghệ? Tại sao? Đan nhai, nghiền ngậm Út câu hỏi. Được rồi, ta là nhìn ngươi trưởng thành đĩa. Là ta đem ngươi từ một cái đầu đường lưu manh đã biến thành thế giới cấp ngôi sao bóng đá. Ta đối với ngươi có cảm tình. Ta không hy vọng nhìn thấy ngươi ở đây sao sớm thời điểm liền rời đi mảnh này thuộc về ngươi sân. Khấu. Như vậy ta tiếp tục đá xuống đi còn có thể thu được cái gì đây? Người địa về hưu lại là nhân tại sao? Câu lạc bộ vinh dự cùng đội tuyển quốc gia vinh dự ngươi đều thu được. Không động lực, ta cũng vậy. Út bình tĩnh mà nói. Không, Đan lắc đầu. Lẽ nào ngươi không cảm thấy đá bóng rất vui vẻ sao? Không vì là công danh lợi lộc, chỉ là thuần túy hưởng thụ bóng đá vui sướng. Út lại nở nụ cười. Là ai nói cho chúng ta nếu như không thể thắng bóng liền không thể cảm thấy vui sướng? Là ai nói cho chúng ta chỉ có thắng được quán quân mới có tư cách nói ta đang hưởng thụ bóng đá? Ngươi cảm thấy ta ở như bây giờ địa trong hoàn cảnh đá bóng còn có vui sướng sao? Còn có thể hưởng thụ bóng đá sao? Đan đột nhiên cảm thấy đối diện Út hóa thân thành chính mình. Mà chính mình thì lại đã biến thành cái kia cần bị thuyết phục job Út. Quán quân ta đều cầm, vui sướng cũng không còn. Người nói ta tại sao không thể giải nghệ. Đan phát hiện Út nói một điểm đều không sai. Về tình về lý hắn giải nghệ đều rất bình thường. Nhưng vì cái gì chính mình chính là không muốn nhìn thấy hắn giải nghệ đây. Hắn đột nhiên nhớ tới một chuyện. Làm chính mình vẫn không có xuyên Việt phụ thể thời điểm. Làm chính mình vẫn là một cái phổ thông người Trung Quốc. Say mê bóng đá. Yêu thích chơi bóng đá quản lý game. Khi hắn ở trong game một cái nào đó chính mình một tay khai quật ra địa yêu nhân cầu thủ đi ngang. Qua mười mấy năm nghề nghiệp bóng đá cuộc đời sau khi tuyên bố sắp với mùa giải lúc kết thúc giải nghệ. Hắn là ra sao tâm tình? Hắn nói cho đối phương biết. Một cái số liệu tạo thành NPC. Nói cho hắn xin mời một lần nữa cân nhắc chính mình giải nghệ quyết định. Kỳ thực một khoản bóng đá quản lý game chơi đến cuối cùng còn có cái gì chơi đây? Lại kém đội bóng hắn đều có thể cho mang tới châu Âu đỉnh. Trong nước giải đấu, Champions League N liên quan, chuyển nhượng tài chính sung túc nhưng căn bản dùng không ra đi. Bởi vì hắn địa trong đội ngũ đều là thời đại kia trên thế giới tốt mà nhất cầu thủ. Lại như York nói như vậy, nên nắm địa quán quân tất cả đều nắm quá. Vĩnh viễn cũng sẽ không lại giống như lần thứ nhất nâng lên trong nước giải đấu cúp quán quân mà. Mừng rỡ như điên, cũng sẽ không giống lần thứ nhất thăng lên đỉnh cấp giải đấu như vậy thu được cảm giác thành. Công, như vậy còn có gì tất yếu tiếp tục chơi tiếp đây? Chống đỡ hắn chơi tiếp lý do. Có điều là không muốn so sánh với những hắn đó tên quen thuộc càng sớm hơn một ít rời đi tâm ý thôi. Mười mấy cái mùa giải chơi đùa đi. Những người chỉ ủng có tên tuổi và số liệu NPC đã sớm không phải lạnh lẽo NPC, mà là người sống sờ sờ, là chân thực cầu thủ. Bọn họ sẽ ở bắt được một hạng vinh dự sau khi đối với truyền thông ngỏ ý cảm ơn. Cảm tạ giáo chủ luyện đối với sự giúp đỡ của chính mình cùng đề bạt. Bọn họ cũng sẽ ở đội bóng thua bóng sau khi chột dạ biểu thị ngay ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc. Huấn luyện viên trưởng mới ở phòng thay đồ bên trong từng nổi trận lôi đình. Mọi người chúng ta đều cảm nhận được sự phẫn nộ của hắn. Khi ngươi biểu dương bọn họ gần nhất biểu hiện thời điểm, bọn họ gặp cảm thấy cao hứng. Mà khi ngươi phê bình bọn họ gần nhất gây gâu trạng thái lúc, cũng phải nhận được không giống đáp lại. Mặc dù đối với người khác mà nói. Đây chỉ là một trò chơi. Như thế nào đi nữa nói đều là các lập trình viên thiết kế lựa chọn tốt đề thôi. Nhưng là chân chính bóng đá quản lý player là gặp tập trung vào tình cảm của chính mình đi chơi. Đúng, tập trung vào cảm tình. Bởi vậy Đan không muốn nhìn thấy Út quá sớm giải nghệ. Lại như bất luận cái nào tập trung vào cảm tình player đều sẽ khi biết chính mình thích nhất cầu. Thủ muốn giải nghệ thời điểm đi khuyên hắn một lần nữa cân nhắc quyết định này. Dù cho biết rõ có thể sẽ bị từ chối. Nhìn thấy trên sân bóng những người quen thuộc càng ngày càng ít. Bao nhiêu sẽ cảm thấy cô quạnh đi. Đan thở dài. Vì lẽ đó ta không hy vọng ngươi giải nghệ. Ngươi nhưng là vì là không nhiều ta còn người quen thuộc. Út há miệng, nhưng không có phát sinh thanh âm gì. Hắn tiếp tục nhìn mặt hồ. Hai người trong lúc đó lại lâm vào yên lặng một hồi. Quá một hồi lâu, Đan mới nghe được bên tai ra tới một người thăm thẳm âm thanh. Người cũng là ta là không nhiều còn người quen thuộc. Ngày thứ hai buổi chiều thi đấu, Nottingham Forest cùng Liverpool trong lúc đó màn kịch quan trọng, bị BBC đài truyền hình tuyển đến đối với toàn quốc tiến hành trực tiếp. Liền ngay ở trước mặt mấy triệu khán giả trước mặt, Nottingham Forest ở Anfield bị Liverpool 5 bóng đau tể. Cái kia chi Nottingham Forest không hề đấu trí. Tựa hồ từ bước lên sân bóng cái kia một giây đồng hồ lên bọn họ liền đều đang suy nghĩ mau chóng. Rời khỏi, làm đội bóng ném mất một cái bóng thời điểm. Huấn luyện viên trưởng McAllister còn ở phía dưới nổi trận lôi đình. Đối với hiện trạng bất mãn hết sức, nhưng là làm đội bóng ở trong vòng 15 phút lại ném 3 bóng thời điểm. Hắn đã ngồi ở trên ghế thờ ơ không động lòng. Bình luận viên Motson nói này chi Nottingham Forest biểu hiện rất hiển nhiên chịu đến Job Út. Vắng chỗ ảnh hưởng, lúc đó Đan bồi tiếp Út ở ngoài phòng bệnh diện tiếp khách bên trong xem trực tiếp truyền hình. Hắn quay đầu liếc mắt nhìn Út, phát hiện đối phương trên mặt vẻ mặt gì đều không có. Cuối cùng, đội bóng sỉ nhục tính lấy 0-5 điểm số bại bởi Liverpool. Kết thúc trận này Nottingham Forest các cổ động viên ác mộng. Ngày thứ hai, ở Sofia mãnh liệt dưới sự kiên trì, Út không thể không sớm bỏ giờ hắn, nghỉ ngơi, trở về đội bóng huấn luyện. Nhưng là trước khi đi hắn nói với Đan, đừng tưởng rằng như vậy hắn liền sẽ không bỏ qua giải nghệ dự định. Nếu như thật sự không muốn để cho hắn giải nghệ, cái kia sẽ trở lại cùng hắn. Đan không có làm ra bất kỳ cái gì đáp lại. Cùng một ngày, Nottingham Forest câu lạc bộ tổ chức buổi họp báo tin tức. Tuyên bố huấn luyện viên trưởng McAllister chủ động đưa ra từ chức xin. Câu lạc bộ trải qua nghiên cứu đã đồng ý hắn từ chức thỉnh cầu. Đội bóng huấn luyện viên trưởng tạm thời để cho đội thanh niên chủ quản Greenwood đảm nhiệm. Trải qua người như vậy biến cố động. Ở trong mắt người ngoài, năm đó đã từng quát tháo phong vân Nottingham Forest chính đang hướng về tối tăm không mặt trời vực. Sâu bên trong lướt xuống. Hơn nữa càng hoạt càng nhanh. Quán quân giáo phụ đệ 6 quyển chương 15 Forest tình cảnh cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Huyện lệnh nhưng không rảnh. Cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.